Lửng mật ở tinh tế Mộc Hề Nương. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện tấn công khủng bố chấn động diễn ra tại tòa nhà Sao Song Tử lúc 13 giờ ngày 3 tháng 4 năm 4306 theo lịch Thiên Hà. Số lượng con tin bị bắt nhốt lên đến hơn 3 vạn. Đường Đại Tá, nguyên trưởng cục quân cảnh Thiên Hà điều nhiệm từ pháo đài số 2 đã dẫn dắt 7 đội thuộc quân đoàn số 4 dưới quyền. Nhanh chóng phát lệnh giải cứu con tin, chạy tới tòa nhà Sao Song Tử, lần lượt hạ gục tầng 83, một số kẻ điên Thiên Hà ở tầng 76, dỡ bỏ tổng cộng 173 thiết bị phát nổ. Tính đến 17 giờ ngày 3 tháng 4, số lượng người bị thương là trên 200 người, số lượng người chết là 78 người. Sự kiện khủng bố ở tòa nhà Sao Song Tử. Ngay khi nhận được thông báo nguy hiểm, quân cảnh Thiên Hà đã nhanh chóng hành động, giải quyết tình huống nguy hiểm trong thời gian ngắn nhất. Quá trình trinh sát, thu thập thông tin tình báo, xác định mục tiêu, chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Trong lúc trinh sát đã nắm được nhược điểm của quân địch, đồng thời nhanh chóng tiến hành một loạt hành động. Là người bảo vệ bình yên đồng thời đưa kẻ điên Thiên Hà ra trước vành móng ngựa. Quân chủng phá tập quả nhiên khiến mọi người trầm trồ tán thưởng. Không hổ là quân chủng quý giá của Thiên Hà, mà điểm sáng trong vụ án lần này là quân chủng bảo phá. Vì đã quen thuộc với vũ khí quân dụng nên mới có thể dỡ bỏ 173 thiết bị phát nổ được cài trong các góc khuất của tòa nhà với thời gian ngắn nhất, bảo đảm an toàn cho mấy vạn con tin. Phần trên là bản tin phát sóng trực tiếp từ Trung ương Thiên Hà. Sau vụ tấn công khủng bố vào tòa nhà Sao Song Tử, quân cảnh Thiên Hà đã tới hiện trường, phong tỏa cả tòa. Cấp độ nguy hại của sự kiện khủng bố này cũng được đánh giá màu cam. Nghiêm trọng, vào buổi tối ngày 3 tháng 4 năm 4306 theo lịch Thiên Hà, Tổng thống Thiên Hà Jacob đại diện cho chính phủ và hoàng gia lên tiếng, đổi cấp bậc nguy hiểm của sự kiện khủng bố từ màu cam lên màu đỏ. Rất nghiêm trọng, ba hệ Thiên Hà trung tâm đã bước vào thời đại hòa bình. Trong vài thập niên chỉ có 8 sự kiện khủng bố được liệt vào cấp độ nguy hiểm đỏ. Mà vụ án khủng bố ở tòa nhà Sao Song Tử sẽ trở thành sự kiện nghiêm trọng thứ 9 sau cuộc tấn công khủng bố vào pháo đài quân sự Trăng Non. Tối ngày 3 tháng 4 năm 4306 theo lịch Thiên Hà, Hoàng đế Bệ Hạ khiếp sợ khi nghe tin dữ, lập tức triệu tập tổ chức một cuộc họp báo để thương tiếc những nạn nhân bất hạnh, cũng mạnh mẽ lên án phần tử khủng bố phản xã hội, và một lần nữa sử dụng danh hiệu Đại sứ Hòa bình kêu gọi cư dân Thiên Hà gia nhập Tổ chức Hòa bình Thiên Hà và Tổ chức Bảo vệ Môi trường Thiên Hà, cùng nhau sáng tạo ra một xã hội Thiên Hà hài hòa, ổn định và thân thiện với môi trường sống. Rạng sáng ngày 4 tháng 4 năm 4306 lịch Thiên Hà, Hoàng hậu Bệ Hạ và các vị công chúa Điện Hạ đã tổ chức chiến dịch gây quỹ từ cộng đồng trên official website cho Tổ chức Hòa bình Thiên Hà. Không tới 10 phút đã nhận được 104.300.000 tinh tệ, dùng để viện trợ những nạn nhân vô tội bị thương vong trong sự kiện khủng bố. 9 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 4306 lịch Thiên Hà, Lầu Silverhorn triệu tập hội nghị quân sự bí mật, ba vị nguyên soái tập hợp, được cho là vạch ra chiến lược đối phó với sự kiện khủng bố. Sau cuộc phỏng vấn với truyền thông, theo Diệp Đại nguyên soái, sự kiện khủng bố lần này lấy tên sự kiện Sao Song Tử. Bên trên là tin tức từ các kênh truyền thông chính thống lớn. Nói thật ra việc truyền thông im ỉm không đề cập đến anh Hoan một chữ nào khiến tôi thấy khó chịu. Nhưng ngẫm lại các kênh phương tiện truyền thông không dám vượt qua quân đội và chính phủ để phóng đại hành vi anh hùng của cá nhân e cũng là dễ hiểu. Quân đội và cả một đội quân cảnh Thiên Hà lại thành công giải cứu được con tin nhờ anh trai mặt nạ xử lý 3 tên kẻ điên. Và một mình anh Hoan treo con cơ giáp hạng nặng lên đánh. Nói ra đúng là không còn mặt mũi. 7 đội trong quân đoàn số 4 từ pháo đài số 2 tận bảy đó, tôi nghi nói ra thì Quân Cảnh Thiên Hà chẳng còn mặt mũi nào nữa. Quay lại chủ đề, hãy để tôi quỳ liếm anh Hoan thể hiện tình yêu. Không sai, tôi đã biến thành fan. Anh Hoan ơi, em phải làm fan não tàn của anh. Trái tim, bên trên là lời của chủ kênh truyền thông hóng hớt tứ phương. Mặc dù các kênh truyền thông đưa tin đồn kiểu này đều được dán nhãn tin vịt, nhưng thật ra thường đăng tải ngôn luận đi ngược lại với chính phủ nhằm thu hút sự chú ý, đôi khi phát ngôn sai lầm, nhưng cũng có khi khá đáng yêu. Bởi vậy nó cũng hấp dẫn không ít người ghé xem. Chủ kênh tin vịt cũng nổi tiếng vì độc mồm độc miệng. Có vẻ nhưng ô dù khá lớn, nếu không đã chẳng công khai hát ngược mà vẫn không bị mời đi uống trà. Ha ha ha, chủ kênh độc miệng hôm nay vẫn sắc bén như vậy. Nhưng tôi thích, rõ ràng mọi người đều thấy được qua phát sóng trực tiếp. Tôi còn lưu lại video đây. Ai ngờ giới quan chức chính trị lại quy toàn bộ công lao cho Quân Cảnh Thiên Hà. Không thể phủ nhận họ cũng đóng góp rất nhiều ở hiện trường. Không nhờ họ hành động với hiệu suất cao thì có khi thêm không biết bao nhiêu người thương vong. Ít nhất họ đã phá bỏ thiết bị phát nổ. Nhưng cũng không nên gấp gáp phủ nhận anh trai mặt nạ và anh Hoan chứ. Với cả, có chắc là chữ Hoan này không? Trong tiếng Trung có nhiều chữ Hoan Hoan. Hoan, Hoan, Hoan. Nhưng chữ Hoan dùng ở đây là Hoan con chuột chuỗi. Con lửng. Tôi cũng thấy khó ở, có đến 10 tiểu đội từ các quân đoàn đều đứng trong đó mà lại dựa vào hai người này giải quyết bạo loạn. Ơi là trời, chắc quân đội đang được đánh giá cao quá mức đó. Có đến hàng trăm tiểu đội trong một quân đoàn, trong đó đội 1 đến 10 được gọi là tiểu đội tinh nhuệ. Đường đại tá, đường gia, hình như chưa từng nghe qua. Ha, một đại tá thôi mà, đâu phải tướng quân. Tấn công cá nhân có vui không? Chắc tố chất cá nhân của các người thì cao lắm. Nếu không có Quân Cảnh Thiên Hà, hơn 170 điểm đặt thiết bị nổ có thể được dỡ bỏ nhanh như vậy chắc. Hơn 3 vạn con tin có thể thuận lợi giải cứu như vậy chắc. Ấy, chó quỳ liếm quân đội tới rồi. Quỳ lâu vậy rồi chắc không đứng lên nổi ha. Có việc vì bàn việc, có chuyện thì nói chuyện. Nói thẳng thắn thì lại biến thành chó quỳ liếm trong miệng các người. Tôi còn nói đám anh hùng bàn phím các người cũng chỉ dám trốn sau màn hình thực tế ảo để diss quân đội đấy. Rốt cuộc đời các người khổ đến cỡ nào mà lại đi diss Quân Cảnh đang ngày đêm chịu trách nhiệm cho mạng sống của các người vậy? Chuyện nào ra chuyện đó? Không có quân đội thì cũng khó lòng đảm bảo mạng sống của nhiều người như vậy. Chúng ta phân tích cho hợp lý đi. Lúc ấy kẻ điên Thiên Hà sớm đã có dự tính, khua chiêng gõ trống cho nổ tầng 83 của tòa nhà sao Song Tử để thu hút tầm mắt của mọi người. Sau đó lại trộm phá hỏng lối ra vào của tầng 76, đặt thiết bị phát nổ trên người quần chúng vô tội. Biến họ trở thành tường thịt người, dưới tình huống đó cũng khó trách Quân Cảnh Thiên Hà bị vướng tay vướng chân. Dù sao tính mạng cư dân cũng quan trọng hơn đám kẻ điên Thiên Hà mà. Nói về anh trai mặt nạ chỉ trong nháy mắt đã hạ gục mấy tên điên ở tầng 82 và 84. Lúc đó anh ấy mặc đồng phục Quân Cảnh Thiên Hà. Cho nên có thể thấy anh ấy cũng là một thành viên trong đội ngũ Quân Cảnh. Cũng có thể mạnh dạn suy đoán kế hoạch mà anh ấy triển khai là do Quân Cảnh Thiên Hà đề ra. Còn anh Hoan, cậu ấy đúng là một bác lớn, chắc cậu ấy là khách hàng, vô cớ gặp phải chuyện này sau đó hành hung con cơ giáp quân sự hạng nặng kia. Phải biết nó là một chiếc cơ giáp quân sự hạng nặng cận chiến cao đến 10 mét. Còn là cấp D, được chế tạo từ vật liệu kiểu mới. Độ cứng phải nói là có sức trâu cũng không phá hỏng được. Nhưng mà anh Hoan đúng thật là dùng sức trâu xé tay xé chân cơ giáp nhân tiện hủy dung nó. Không ổn, tôi thở không nổi nữa. Má ơi, sao anh bé lại đẹp trai vậy trời? Đẹp trai không chịu được. Tôi không thể. Tôi thừa nhận rằng mọi lập luận của tôi đều được dùng lý trí để phân tích. nhưng gặp phải anh Hoan tôi không thể duy trì tỉnh táo được nữa. Trời ạ, các bạn có thể hiểu được trái tim cuồng nhiệt của tôi không? Tôi muốn quỳ xuống chân anh Hoan, hô to vạn tuế, tuy rằng đây là tàn dư phong kiến, nhưng tôi thật sự chỉ muốn làm vậy. Anh bé ngầu lòi bẻ cong tôi rồi. Tôi nói cũng không xong. Đúng là CMN đẹp trai chết được. Bạn lâu trên, không phải mình cậu, cậu có cả một tập đoàn tình địch luôn nè. Tôi sẵn sàng chiến đấu rồi. Đến đi, ai cũng không cướp được chồng tôi đâu. Đậu má, ai dám đoạt chồng bà? Bà vác tên lửa loại nhỏ cự ly 5.000 mét, chuẩn bị bắn chết bay. Ẻ trài, anh Hoan là của tao. Một đám kỹ nữ chúng mày dám đoạt với tao. Tin không tao dùng thước sắt đánh cho chúng mày hóa thành chuỗi gen. Thôi thôi đừng giành, từng người một, lên đánh đấu trường. Ai giành quán quân có thể trở thành con dâu tôi. Cười nheo mắt, JPG. Sự kiện anh Hoan hung tàn khí phách xé tay xé chân cơ giáp quân sự hạng nặng còn hủy dung nó đã thu hút được một lượng lớn fanboy fanger. Video trực tiếp hôm đó bị truyền lên diễn đàn ba chiều. Chỉ trong vòng một ngày đã chiếm cứ hạng nhất trong bảng hot search. Mãi không hạ nhiệt thậm chí càng lúc càng hot hơn. Cuối cùng, càng lúc càng có nhiều người tham gia thảo luận sôi nổi xung quanh video này. Đương nhiên cũng có vài người tới dội nước lạnh, nói rằng đây chỉ là một đoạn video cắt ghép, mục đích chính là tạo độ thảo luận cho người mới. Yo yo yo, người mới nhà ai Lăng Xê Cường điệu thấy ghê vậy, lại còn quân cảnh thiên hà lại còn trên đài truyền hình trực tiếp này nọ. Thuê cả 4 tầng lầu của tòa nhà sao Song Tử và mấy vạn diễn viên quần chúng. Bên cạnh đó mời cả hoàng gia, tổng thống, nguyên soái lên làm cameo. Chơi chơi, không phải hoàng tử lai của cả 5.600 chủng tộc tại 27 hành tinh đấy chứ. Đầu chó e thẹn cười lịch sự. JPG, lung mét o tinh te 40 không? Bạn bên trên ơi, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Chẳng lẽ bạn không biết vị hoàng tử lai của 5.600 dòng máu quý tộc ở khắp 27 hành tinh còn phải thừa kế đống tài sản khắp thiên hà đó ư? Chuột nhắt như hoàng gia, tổng thống, nguyên soái chỉ tới làm cameo thôi. Chẳng lẽ còn không mời nổi? Khiếp sợ, JPG, chẳng lẽ vị hoàng tử lai của 5.600 dòng máu quý tộc tại 27 hành tinh ở khắp 10 khu thuộc gia tộc thần bí cao quý truyền thừa mấy ngàn năm? Gia tộc tàng ái, chân tướng đã được tiết lộ. Ha ha ha, lầu trên biết đùa thật. Các vị đều là nhân tài. Yêu lơ chờ, bái phục. Người có chút đầu óc đều biết đây không thể nào là Lăng Xê. Đồ ngu nào lại lấy chuyện tấn công khủng bố và kẻ điên thiên hà ra để tạo dáng tạo hình. Dám thì lên phường uống trà lâu rồi. Mà kể cả có bị ngu đi chăng nữa. Trên đời này luôn có một kẻ ngu vượt sức tưởng tượng của con người. Chẳng lẽ hoàng gia, chính phủ và cả quân đội đều diễn chung với nó. Nhưng kẻ có thể dùng lý do Lăng Xê ra để hát nước bẩn người khác chắc cũng phải là kẻ ngu. Mà thằng ngu này còn tính phản kích, tỏ ra cao quý, thiên hạ đều say mình ta tỉnh. Ha ha, muốn ngu thì tự ngu một mình đi. Tôi hỏi các người một câu, người thường có ai dùng tay không phá được cơ giáp quân sự à? Thật ra trước đây tôi đã nghi rồi. Không phải tính xác thực của vụ tấn công khủng bố mà là chuyện con người tay không phá cơ giáp u hươm. Dù sao tôi cũng không tin. Đúng là rất quái lạ cả thiên hà đều biết con người chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng lại mỏng manh yếu ớt. Tuy họ có thể sử dụng cơ giáp, có thể hóa thú nhưng có thế thì cũng không thể tay không phá cơ giáp được. Phải biết rằng vỏ ngoài cơ giáp đều dùng vật liệu kiểu mới chế tạo thành, cứng đến mức có thể chống cự gió lốc vũ trụ. Huống chi suốt quá trình cậu ấy không hóa thú lần nào. Tiếng nói nghi ngờ càng ngày càng nhiều. Điều này cũng là bình thường. Khi một sự kiện bất thường chưa được từng được biết đến đột ngột xảy ra, tất nhiên đại chúng sẽ hoài nghi sự tồn tại của nó có hợp lý hay không. Nghi ngờ về độ hợp lý là không sai, chỉ là nên có chính kiến cá nhân, nhưng điều không được công chúng biết đến không có nghĩa là nó hoàn toàn phi lý. Đôi khi sự thật cần phải được tìm ra, mọi người đều biết, cho dù cuồng thú nhân không điều khiển cơ giáp cũng có thể treo cơ giáp lên đánh. Người trẻ tuổi bây giờ đã sớm bị thời đại hòa bình nuôi đến vô dụng. Chỉ vài thập niên đã quên mất cuồng thú nhân trong thời chiến mạnh mẽ đến cỡ nào. Đúng, quân đội mà các bạn thấy hiện nay không phải là quân đội hùng mạnh như bạn tưởng tượng. Thậm chí là luôn xuất hiện những tin tức tiêu cực do chế độ chuyên quyền. Nhưng mọi người cũng phải biết, quân đội hùng mạnh thật sự, những cuồng thú nhân thật sự đã tiến hóa đến đỉnh cao. Đã sớm bỏ mạng trong cuộc chiến tranh bảo vệ hòa bình thiên hà kia rồi. Chiến trường của cuộc chiến thiên hà nằm ở ngoài vũ trụ. Dẫu cho cuồng thú nhân tiến hóa mạnh đến đâu, họ vẫn không thể vượt qua quy tắc của vũ trụ. Vô vàn tia vũ trụ, thiên thạch, lỗ đen, lỗ trùng, giác vũ trụ, môi trường chân không, cơ thể sống không thể sinh tồn dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy. Cho nên cuồng thú nhân mới phải điều khiển cơ giáp, sử dụng các loại vũ khí nóng, do đó mới khiến các bạn có ấn tượng rằng cuồng thú nhân không đủ mạnh mẽ. Các bạn đều đang coi thường cuồng thú nhân, coi thường tiến hóa gen. Ha ha, kẻ điên thiên hà chính là cuồng thú nhân tiến hóa thất bại ha. Nói trắng ra, tôi không rõ sự tồn tại của cuồng thú nhân có ý nghĩa gì. Tấn công khủng bố là bọn họ, thống trị toàn bộ thiên hà cũng là họ. Tôi chỉ muốn hỏi là dựa vào cái gì? Nói thẳng đi, các cậu tới để chỉ trích à, cuồng thú nhân có thể tiến hóa gen, có chỉ số thông minh, sức khỏe và tuổi thọ vượt xa người thường, mà người ưu tú đứng đầu xã hội có gì là không đúng? Mặt khác, các cậu quên là có rất nhiều nhân vật đứng đầu xã hội không phải cuồng thú nhân à? Tổng thống Jacob là người thường, nhà giàu số một thiên hà cũng là người thường, kể cả trong quân đội cũng có rất nhiều sĩ quan là người thường có được không? Tuy họ không có ưu thế của cuồng thú nhân nhưng không có nghĩa người thường thì kém cỏi. Hơn nữa người thường có thể đạt được quân hàm nhờ thông thạo điều khiển cơ giáp. Lại nói về kẻ điên thiên hà, cả nhân loại, dù là người ở hành tinh thủ đô hay là người ngoài hành tinh, chỗ nào cũng có người tốt người xấu. Kẻ điên thiên hà chẳng qua chỉ là đám người xấu trong số những cuồng thú nhân thôi. Thậm chí không cho kẻ xấu được tồn tại. Các bạn cho rằng cuồng thú nhân là thần đấy à? À, ngoài ra, AANT cũng gây nghiệt không kém kẻ điên thiên hà đâu. Phần lớn trong số chúng đều là người thường đấy. Sao không thấy các cậu mắng bọn nó? Đừng lạc đề nữa. Các bạn nói anh Hoan không thể nào phá hủy cơ giáp bằng tay không chứ gì? Tôi cho các bạn xem video anh Hoan tay không diệt khủng long từ một năm trước này. Video 1, video 2, video 3, cư dân mạng ào ào click mở video đính kèm. Sau một hồi im lặng, diễn đàn thực tế ảo lại sôi nổi thảo luận, suýt chút gây nghẽn mạng. Há, rốt cuộc cũng có người nhận ra anh Hoan chính là anh bé trong kỳ phát sóng trực tiếp hành tinh Titan một năm trước. Trái tim, anh, bé, cậu có hiểu lầm gì với các anh bé mềm mại đáng yêu dễ bắt nạt không đấy? Dễ bắt nạt, không dám không dám, em nằm xuống cho bắt nạt thì hơn. Ha ha ha, wow, tôi biết cậu ấy, hóa ra gọi là anh Hoan. À, sao biết được là, Hoan, lửng, đó vậy, thôi kệ, một năm trước tôi đã thành fan rồi. Hàng chuẩn xếp đó. Tiếc là sếp tôi chỉ phát sóng được 2-3 buổi đã mất hút rồi. Tôi mong đợi bao lâu? Ai ngờ mới tái xuất đã chơi lớn vậy. Quả nhiên anh Hoan chính là sếp trong sếp. Quá trâu, xem xong video, tôi đã có thể khẳng định không phải lăng xê. Cho nên anh Hoan thật sự, tay không phá cơ giáp, ha ha ha ha. Tôn thờ anh Hoan đi bọn người kia, lửng đây muốn xưng bá vũ trụ rồi. Phụt, nói cho cùng, biểu cảm cuối cùng của anh Hoan hình như đúng là muốn lật cả vũ trụ lên. Tôi lại thấy đáng yêu, muốn CS, CS, có phải tôi hơi điên không? Đúng là cậu điên rồi, thật ra tôi cũng muốn CS, CS, đáng yêu VCL. Khí phách làm tôi chỉ muốn nằm xuống bị anh Hoan CS, CS. Vậy mà các người lại dám muốn CS, CS. Well, hình như vậy càng thích hơn. Không, thứ tà giáo, muốn CS. CS anh bé các người đã chuẩn bị gãy tay đứt chân hủy dung nổ tan xương nát thịt chưa? Cười cong mắt, JPG, không được không được, không dám, đồi phong bại tục, vẻ mặt sở tranh như ông cụ non. Đau thấu tim gan, hắn đang xem bình luận của cư dân mạng trên diễn đàn thực tế ảo. Thấy lòng đau quá man, CMN, hắn còn chưa có phúc phần ấy. Ngoài miệng cũng chỉ dám nói ôm hôn này nọ, mà mỗi lần nói ra cũng bị đánh cho phù đầu. Hắn có dám nói CS, CS choạc sao? Hắn không dám, vậy đám cư dân mạng quăng tám cái sao cũng không tới này sao có thể nói. Ui ui ui, ông cụ non họ Sở tức cái lồng ngực quá. Vô đạo đức, Diệp Đại Nguyên soái cũng tỏ vẻ lão cán bộ, vừa đi theo vừa ngó xem. Ông cụ chỉ nhìn thấy mấy bình luận cháu trai ông bị CS, CS. Thân là sắt thép thẳng nam, ông nội thấy toàn thân khó ở, rất là cáu kỉnh. Lưu manh, bọn thối tha không biết xấu hổ. Đầu tiên ông nội thấy vô cùng đau đớn, sau đó hận không thể thò tay qua màn hình thực tế ảo tóm cái đám dám mơ ước cháu mình rồi đánh nó gãy chân. Diệp Thượng Tướng và anh cả Diệp đứng một bên trợn mắt, lắc đầu thở dài, đấm ngực dậm chân, khó nhìn, khó nghe, anh cả Diệp vung tay lên, nói, nếu không mình tìm người hack nick bọn nó, Diệp Thượng Tướng, dứt khoát khóa luôn tài khoản đi, Sở Tranh âm hiểm khó lường, tôi mời luật sư gửi thư đến từng đứa một, tố cáo bọn nó tội quấy rối tình dục. Mấy người đàn ông nhà họ Diệp gật gù. Một lúc sau, Diệp Đại Nguyên soái bỗng hoàn hồn. Sao chú mày còn ở đây? Sở Tranh, tôi đưa Hoan Hoan về nhà. Diệp Thượng Tướng và anh cả Diệp đồng thời biến sắc mặt. Một người ngoài như Sở Tranh dựa vào đâu mà gọi em bé là Hoan Hoan? Diệp Đại Nguyên soái gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhưng ông cụ hỏi là, sao chú mày vẫn còn ở đây? Từ đó có thể thấy được, thói quen rút chim vô tình, qua cầu rút ván của anh Hoan là bắt nguồn từ đâu? Sở Tranh cố nhiên cười, thuận tiện thăm ngài, Diệp Đại Nguyên soái dửng dưng, thăm xong chưa, dự đoán câu tiếp theo là, nhanh biến đi, Sở Tranh, thân thể Nguyên soái cường tráng, nhưng nhiều tuổi rồi cũng dần nặng nề, không nói không ai bảo bây câm. Diệp Đại Nguyên soái, khó có khi chú mày không phát bệnh, ông già này rất vui mừng, ai mà không biết tổn thương nhau. Quay đầu lại, Diệp Đại Nguyên soái hướng về phía anh Hoan đang tỏ ra ngoan ngoãn ngây thơ do được mẹ Diệp hỏi han ân cần. Hô to, Hoan Hoan đâu, mau tới gặp bác Sở này, hôm nay nó không phát bệnh, rất hăng hái có tinh thần đó. Bỏ lỡ cơ hội này thì không biết bao giờ mới được gặp bác Sở thần kinh bình thường nữa. Anh Hoan mím môi, ngoan như chó cún. Cháu đây, bác Sở. Vâng vâng, ông là nhất. Nhất ông rồi, tác giả có lời muốn nói. Diệp Đại Nguyên soái. Không không, chú mày mới là nhất. Nhất chú mày rồi. Sở Tranh, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Anh Hoan. Hoàng tử lai của 5.600 chủng tộc cao quý từ 27 hành tinh khắp 10 khu. Người thừa kế của gia tộc Táng Ái Nokano. Bình Thuần Hoan, Cách Chương.